alpha này cực kỳ thơm. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Cừu Cẩn đỏ như con tôm luộc. Trong lúc hoảng loạn, cậu giơ tay muốn che mắt người đàn ông lại. Nhưng làm cậu không nghĩ tới là Quý Thâm Tiêu cho tới bây giờ vẫn nhắm mắt lại như cũ. Chỉ có đôi tay gắt gao ôm lấy thân thể cậu, sợ cậu ngã xuống. Trời ạ, đây là kiểu người tuân thủ hứa hẹn gì? Đây là phẩm chất ưu tú của thương nhân sao? Cừu Cẩn quá kinh ngạc, thậm chí cũng quên mất sự xấu hổ của mình. Thẳng đến khi một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu. Cậu không sao chứ? Bởi vì quá mức khẩn trương, cả hai người đều không phát hiện loại âm thanh này có bao nhiêu không thích hợp. Tôi không sao. Cừu Cẩn đẩy ra một chút, lại phát hiện đôi tay của người đàn ông gắt gao giữ lấy thân thể của cậu. Cừu Cẩn vội muốn khóc, lại đẩy anh một cái. Quý Thâm Tiêu, trong giọng của thanh niên có chút run rẩy, cực kỳ động lòng người. Hô hấp của Quý Thâm Tiêu có chút nhanh, nhiệt độ cơ thể gần như cao lên mấy độ. Nghe được tiếng khóc của Cừu Cẩn, cuối cùng anh cũng hiểu ra mà buông tay. Chỉ có đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại. Cừu Cẩn thật cẩn thận bò dậy từ trong lòng ngực của đối phương. Động tác cứng đờ rút tay ra, gần giống như sống không còn gì để luyến tiếc. Đây chắc chắn là khoảng khắc xấu hổ nhất đời cậu. Cuối cùng cậu cũng hiểu, lúc trước Quý Thâm Tiêu bị cậu cởi quần lót có bao xấu hổ rồi. Để cậu đi chết đi. Cố tình Quý Kỳ Xanh từ bên trên còn la lên. Anh, hai người không sao chứ? Sau xe lại im lặng, không ai trả lời hắn. Anh, hai người bị sao vậy? Chẳng lẽ bị thương à? Thật lâu cũng không được đáp lại. Quý Kỳ Xanh nóng lòng, gõ vách ngăn rầm rầm. Không sao, qua một hai ngày, Quý Thâm Tiêu mới trả lời một câu. Trong âm thanh không nghe được bất kỳ chuyện gì. Quý Kỳ Xanh nhẹ thở ra. Bên trước giống như có tai nạn giao thông. May mắn là chuyện này chỉ là va chạm nhẹ. Hai bên xuống xe chụp vài bức ảnh rồi lại tiếp tục lái xe đi mất. Toàn bộ quá trình Cừu Cẩn đều choáng váng. Thẳng đến khi cậu về nhà, vừa ngẩng đầu đã thấy. Sao lại là nhà của Quý Thâm Tiêu? À, đúng rồi. Mình nói sẽ nấu cơm cho anh ta. Thuốc đặc trị của Quý Thâm Tiêu dùng rất tốt. Cừu Cẩn gần như đã không còn cảm nhận được cơn đau. Đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn. Quý Thâm Tiêu mới vừa cởi tây trang, một bên cởi cà vạt vừa đi tới. Cậu tìm cái gì? Cừu Cẩn chớp mắt. Không phải tôi làm cơm sao? Sao gì không đem đồ ăn tới? Quý Thâm Tiêu, cậu không cần nấu đâu. Tôi định ăn bữa tối ở nhà. Cừu Cẩn, hả? Không cho cậu nấu cơm. Vậy chờ cậu tới đây làm gì? Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đã vang lên. Một đám người phục vụ đi vào, bày ra từng đãi thức ăn ngon miệng. Rất nhanh trên bàn đã đầy đồ ăn. Cừu Cẩn có chút ngoài ý muốn. Sao lại long trọng như vậy? Quý Thâm Tiêu giúp cậu trải khăn ăn lên đùi. Nói, vốn dĩ định chờ cậu đến tại nơi ăn. Nhưng mà cậu bị thương nên không tiện lắm. Nên bảo bọn họ đưa tới. Tuy rất logic, nhưng Cừu Cẩn lại cảm thấy có chút quái quái. Cậu không thích thiếu nợ người khác. Vì thế sau khi cơm nước xong liền tặng quà cho anh. Cậu lấy từ trong túi ra một lọ nước hoa, màu xanh của biển. Nói, đây là hàng mẫu sau khi tôi quay quảng cáo xong nhãn hiệu đã đưa tôi. Lúc ấy đã cảm thấy đặc biệt hợp với anh. Anh xem có thích không? Quý Thâm Tiêu vứt rác vào thùng rác. Hỏi, đây là thứ cậu làm đại diện à? Không phải, thứ này là nguyên bản. Còn thứ kia là bản màu xanh dương tươi mát. Trước khi Cừu Cẩn quay quảng cáo cậu đã học đầy đủ từ ngữ chuyên ngành. Giải thích rõ hơn, màu xanh của biển dành cho người thành thục hơn. Mà bản tươi mát chủ yếu nhằm vào đối tượng người trẻ. Càng thêm hoạt bát, tươi mát. Ý muốn phơi bày ra sự năng động mới mẻ. Từ khi Cừu Cẩn lên xe, Quý Thâm Tiêu đã ngửi thấy mùi hương nhợt nhạt kia. Tươi mát lại như ánh mặt trời, còn mang theo sự chọc người nhàn nhạt. Đúng là rất năng động. Anh trực tiếp mở nắp, xịt chỗ cổ tay mình hai cái. Hiện tại Quý Thâm Tiêu chỉ mặc một cái áo sơ mi. Cổ áo cởi một nút, lộ ra một ít đường xương quai xanh. cúi đầu nhẹ nhàng một người cổ tay, giống như rất vừa lòng với mùi hương này. Quý Thâm Tiêu ngẩng đầu cười với cậu. Cảm ơn cậu, tôi rất thích. Cưu Cẩn nhẹ thở ra. Anh thích là được. Quý Thâm Tiêu, cậu muốn ngửi thử không? À, cũng được. Cưu Cẩn vươn tay. Quý Thâm Tiêu lại không đem cổ tay có xịt nước hoa đưa tới cho cậu ngửi, mà trực tiếp đi tới, duỗi tay vén tóc mai của cậu lên tai. Thân thể người đàn ông với nhiệt độ hơi nóng đến gần. Cưu Cẩn không khỏi cứng người một chút. Không cần, xịt ở chỗ này. Lời nói của cậu còn chưa nói xong, Quý Thâm Tiêu đã đè bả vai cậu lại. Ngay sau đó, một hơi lạnh xịt lên sau gáy cậu, là mùi hương của biển cậu quen thuộc. Không biết có phải là do đây là nguyên bản hay không, hay là bởi vì Quý Thâm Tiêu mà mùi hương nguyên bản ôn hòa lại trở nên nồng đậm, làm cậu nhớ tới lúc Quý Thâm Tiêu có tính xâm lược nhất. Càng muốn mạng là, nước hoa cũng đã xịt xong rồi. Quý Thâm Tiêu sao lại còn chưa đi? Hơn nữa khoảng cách cũng thật gần. Cảm giác tồn tại của Quý Thâm Tiêu cũng quá mạnh. Sao lại nóng như nậy? Không lẽ nhiệt độ của điều hào cao quá? Cưu Cẩn muốn thả lỏng cổ áo, nhưng Quý Thâm Tiêu đã đứng phái sau cậu. Cậu lại phải tạm thời nén cơn xúc động lại, sau đó nhịn lại, lỗ tai nhịn đến mức đỏ lên một chút. Cậu hít sâu một hơi, nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này, Quý Thâm Tiêu đột nhiên chạm vào lỗ tai của cậu một cái. Cưu Cẩn, một cảm giác kỳ lạ từ lỗ tai lan ra toàn thân. Cả người Cưu Cẩn đều cứng lại. Nhiệt độ đã giảm xuống từ lâu bây giờ lại tăng lên. Từ lỗ tai lan tới gương mặt, việc này làm cậu không dám nói một chữ. Cố tình người nào đó còn không thấy được. Nói thẳng, lỗ tai cậu đỏ, thật, vô nghĩa. Cưu Cẩn rất xấu hổ. Anh dựa vào gần như vậy, đương nhiên sẽ đỏ rồi. Quý Thâm Tiêu cười khẽ một tiếng, một bộ dáng giống như có tâm tình rất tốt. Vì tôi tới gần nên mới đỏ sao? Có liên quan gì với anh chứ? Cưu Cẩn theo bản năng phản bác. Việc này đã vượt quá khoảng cách xã giao bình thường. Liền, dù là người nào tới gần cũng sẽ đỏ thôi, đúng không? Một âm thanh thật nhẹ truyền đến. Ngay sau đó, Cưu Cẩn đột nhiên phát hiện vành tai mình nóng lên. Cưu Cẩn, đờ, tê, Quý Thâm Tiêu vậy mà lại nhéo vành tai cậu, thậm chí còn xoa nhẹ. Cưu Cẩn, cả người Cưu Cẩn đều hóa đá. Anh ta đang làm gì vật? Biến thái à? Quý Thâm Tiêu vốn dĩ không định làm như vậy. Ban đầu, anh chỉ muốn mời người nọ ăn cơm thôi. Sau đó lại tiến triển thêm một bước xịt nước hoa, cố ý cọ qua lỗ tai. Từng bước một, cuối cùng thì tới việc như hiện giờ. Hơi có chút mất khống chế, nhưng anh cũng không hối hận. Mau buông tôi ra. Một giây trước khi tin tức Tố mất khống chế, Cưu Cẩn cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Bạch, một tiếng đánh vào tay Quý Thâm Tiêu. Chật vật chạy đi. Không khí trong phòng để lại mùi hương hoa hồng thoang thoảng, hòa cùng mùi hương của biển, làm người ý loạn tình mê. Cưu Cẩn vọt vào phòng vệ sinh, tát nước lạnh vào mặt mới thấy nhiệt độ trong người mình giảm bớt. Cậu lau nước trên mặt một cái, nháy mắt khi ngẩng đầu liền đứng hình ngay tại đó. Người trong gương cả gương mặt đều đỏ ửng, đáy mắt ngập nước, kết hợp với viên lệ trí dưới khóe mắt, trông càng câu nhân hơn. A, đều do Quý Thâm Tiêu cả. Đột nhiên lại phát điên. Rõ ràng cậu siêu a. Cưu Cẩn điên cuồng xoa mặt của mình. Qua một hai ngày mới bình tĩnh lại, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra chơi, duỗi tay sờ một cái, trong túi quần rỗng tuếch, túi của cậu vẫn còn để ở phòng bên cạnh, điện thoại, tự nhiên cũng ở bên đó luôn, cũng có thể đợi ngày mai khi Quý Thâm Tiêu không ở đó đi qua lấy. Nhưng cậu không thể không coi điện thoại cả đêm được, Cưu Cẩn làm trắc nghiệm tâm lý nửa ngày mới quyết định xong, nhưng gõ nửa ngày cũng chưa thấy người ra mở. Cậu lại ở bên ngoài kêu, Quý Thâm Tiêu, điện thoại của tôi vẫn còn ở bên trong, anh có tiện không nếu anh mở cửa ra để tôi vào lấy một cái? Vẫn không có người trả lời, chẳng lẽ đi tắm rồi? Cưu Cẩn định chờ một lát nữa rồi qua, nhưng mà khi cậu bước tới cửa lại phát hiện, thừa dịp bây giờ đi vào, không phải sẽ không phải nhìn thấy Quý Thâm Tiêu. mà còn trộm lấy được đồ rồi rời đi sao? Do dự 2 giây, Cưu Cẩn liền dùng vân tay khóa mở cửa. Một bên vừa đi một bên hồi tưởng. Điện thoại của cậu chắc là để ở phòng khách. Chắc là bị rơi xuống khi lấy nước hoa ra. Cậu thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi vào phòng khách. Dương mắt đã thấy, đầu kêu một tiếng, cả người đều ngốc tại chỗ. Quý Thâm Tiêu đang ngồi trên sofa, quần áo nửa cởi ra, tay phải không ngừng vận động. Đó là động tác mà con trai hay làm vào tuổi dậy thì. Cưu Cẩn, a, muốn điên rồi, Quý Thâm Tiêu đang làm cái gì vậy? Trong nháy mắt, Cưu Cẩn hận không thể trực tiếp bốc hơi ngay tại chỗ. Hoặc là đào một cái hố chôn mình vào trong. Sao có thể xấu hổ như vậy chứ? Cố tình người nọ vẫn tiếp tục làm. Điên rồi hả? Quý Thâm Tiêu không thấy xấu hổ hả? Sao lại còn ngẩng đầu nhìn cậu chứ? Đờ mờ. Cưu Cẩn hoàn toàn quên mình tới đây để làm cái gì? Bị đánh cho tơi bời. Chạy trối chết. Trong đầu vẫn không thể dứt được cái cảnh kia. Alpha thật đáng sợ. Cậu lại nghĩ tới ánh mắt Quý Thâm Tiêu nhìn cậu. Lúc làm chuyện đó, ánh mắt sâu thẳm của Quý Thâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Giống như muốn nuốt người vào trong bụng. A, Quý Thâm Tiêu có phải người không? Sao lại bị người khác nhìn thấy rồi mà vẫn còn tiếp tục làm chuyện đó chứ? Chuyện này quá kinh khủng. Cưu Cẩn rất nhanh đã bị dọa đến mức nhịp tim đập liên tục. Cậu muốn điên cuồng chửi thề, nhưng hoàn toàn không thể tìm được người nào để chia sẻ. Thật sự là nghẹn đến mức không chịu được. Dứt khoát vào một diễn đàn nặc danh màu hồng hỏi. Lau súng lục bị người nhà gặp được thì làm sao bây giờ? Cậu thay đổi vấn đề một chút. Chủ yếu là do cậu tò mò. Nếu bị cắt ngang như vậy, sao Quý Thâm Tiêu còn có thể tiếp tục làm? Cái đề tài này có sức hấp dẫn rất lớn. Trong vòng vài phút ngắn ngủi đã được cả đống người trả lời. Ha, cách một màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ. Lần sau lén thử xem cảnh ba mẹ cậu làm chuyện tạo ra em bé đi. Ha, lầu trên có độc. Con mẹ nó mà xem. Người từng trải có một lời khuyên. Ngàn vạn lần đừng có ngừng lại. Đờ, lâu chủ đừng có tin cậu ta. Nếu bị người bắt gặp rồi, cậu mẹ nó còn có thể tiếp tục sao? Mấy người không hiểu, nếu cậu dừng lại là do cậu xấu hổ. Nếu cậu tiếp tục thì người xấu hổ sẽ chính là người bắt gặp. Cưu Cẩn, rất tốt, phá án rồi. Khi cậu chuẩn bị tắt trang web đi, đột nhiên trang web lại làm mới. Chuyện này tính là cái gì? Lần trước cả nhà tôi đi du lịch, đem bạn gái mang về nhà. Ai mẹ nó có thể nghĩ ra? Khi tôi mang cô ấy từ phòng ngủ vào phòng vệ sinh, cửa trong nhà lại đột nhiên mở ra. Cả nhà già trẻ đều nhìn hai người chúng tôi. Cưu Cẩn, Đờ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh kia là da đầu đã muốn tê cả. Cư dân mạng đúng là muốn cười như điên rồi. Lại hỏi, sau đó thì sao? Ở bên nhau sao? Kết hôn sao? Bạn gái chia tay? Cô ấy nói cô ấy không thể chịu được bộ dáng kia của mình bị cả nhà nhìn thấy. Cưu Cẩn, bạn gái của vị này cũng thảm quá rồi. Cưu Cẩn còn đang đồng tình với người khác trên mạng. Đột nhiên nghe được một âm thanh đập cửa. Quý Thâm Tiêu, Cưu Cẩn luống cuống tay chân thu iPad lại. Qua 1-2 ngày mới từ trên sofa đứng dậy. Cứng tay cứng chân đi tới cửa. Khi cậu lấy hết dũng khí để mở cửa, liền thấy được khuôn mặt nghiêm túc của Quý Thâm Tiêu. Cưu Cẩn, Quý Thâm Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí đầy sự xấu hổ. Sau đó Quý Thâm Tiêu vươn tay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa điện thoại cho cậu. Tầm mắt của Cưu Cẩn không tự chủ được mà nhìn tay của anh. Bàn tay này, vừa rồi mới cầm lấy thứ đó. Cưu Cẩn thật cẩn thận nhận lấy điện thoại. Đau lòng không thôi. Ô, điện thoại của mình ô uế rồi. Sau đó, Cưu Cẩn, ô, mình cũng ô uế rồi. Cách chương.